Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308: Đáng Thương Sika. Sika, vì cái gì tất cả mọi người nói muốn đánh ngươi? Ăn cơm no về sau. Thất Thất cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Studio khán giả đều nói muốn đi Thất Thất nhà đánh Sika. Còn muốn đưa nó trói lại 3 ngày không cho ăn cơm. Còn muốn ở ngay trước mặt nó ăn nó thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ. Dọa đến Thất Thất mau đem studio đóng. Mèo ô oa, Sika một mặt vô tội. Ta cũng không biết đâu. Đám người này vậy mà nghĩ đối khả ái con mèo làm loại sự tình này. Quả thực là phát dồ. Sau bữa ăn tại ghế sofa nằm một hồi, Thất Thất bỏ chạy vào phòng. Còn đem Sika cùng Milly kêu tiến đến. Sika cùng Milly liền ngồi xổm ở trên giường. Tò mò nhìn Thất Thất lục tung mà tìm đồ. Sika như thế lớn cái. Milly nhỏ như vậy cái. Cùng một chỗ sát bên ngồi. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều buồn cười. À, tìm tới. Còn tốt không có làm mất. Thất Thất xuất ra hai đỉnh tiêm nhọn tiểu hồng mạo. Đây là lần trước nàng sinh nhật thời điểm. Cho Sika cùng Milly mang. Thất Thất đem mũ mang tại Sika đầu to bên trên. Mũ có một cái tinh tế lực đàn hồi dây thừng. Theo Sika cái cằm kéo đi qua. Mũ liền vững vàng mang ở. Mèo ô. Sika nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút cái mũ của mình. Đáng tiếc đầu khá lớn. Chỉ có thể nhìn thấy cái cằm rủ xuống tiểu hồng dây thừng. Ục ục. Milly nhìn đến Sika mũ chụp. Thật hưng phấn mà nhún nhảy một cái. Milly cũng muốn mũ chụp. Thật tốt, Milly ngươi cũng có. Thất Thất cười lấy sờ sờ Milly cái đầu nhỏ. Cũng cho nó mang lên nón nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa liền thoạt nhìn đặc biệt vui mừng. Tối nay chúng ta đi Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà. Các ngươi nhớ kỹ không muốn đem mũ làm rơi a. Muốn chờ ăn bánh gato lại lấy xuống. Mèo ô, ục ục. Thất Thất liền đem Sika cùng Milly mũ trước lấy xuống. Sika đánh một cái ngáp. Trượt đến Thất Thất cái gối đi lên ngủ. Milly không còn mũ rất thương tâm. Lưu luyến không rời mà liếc nhìn mũ. Cũng đi theo Sika chạy đến cái gối đi lên đi ngủ. Không cho phép ngủ ta cái gối. Thất Thất nhào tới. Một cái đoạt lại cái gối. Đem phía trên con mèo cùng con thỏ chấn động rớt xuống tới. Lúc này mới nằm dài trên giường nằm ngáy o o. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam giữa trưa cùng nhau về nhà ăn cơm. 2 giờ đồng hồ thời điểm, Sở Quyên liền đi ra cửa đi làm. Hai cái nữ hài từ 3 giờ hơn thời điểm trở về. Trở lại bên này khoảng 4 giờ, liền tiện đường đi thị trường mua vài món thức ăn. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt là khoảng 5 giờ đi qua. Nguyệt Nguyệt lễ vật là tiêu chuẩn lớn bánh gato. Thất Thất liền mang theo Sika cùng Milly, còn cầm đưa cho Thanh Nịnh tỉ tỉ mới váy. Sika cùng Milly đều mang lên tiểu hồng mạo. Thất Thất một cái tay ôm Milly, một cái tay khác xách theo lễ vật. Sika không người thương không người yêu, đành phải chính mình bước đi. Bên trên A tòa nhà lầu 3, Sika một mèo đi đầu, Bill mà một cái theo thang máy chạy đến. Chín phải cùng về nhà mình tựa như, trực tiếp hướng A302 chạy tới. Thất Thất còn ôm Milly ở phía sau đâu. Chờ đuổi theo Sika ra hỏa này thời điểm, nó đã tại gõ cửa, móng vuốt nhỏ khí lực còn lớn hơn cực kỳ, đập dậy cửa bang bang âm thanh, mèo ô, Tô Thanh Nịnh liền tranh thủ thời gian tới mở cửa, cửa mới mở ra, liền thấy Sika ra hỏa này đỉnh lấy cái tiểu hồng mạo, nghênh ngang đi vào nhà bên trong, đi ngang qua Thanh Nịnh bên chân thời điểm, còn tiện đường cọ cọ nàng. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Tỷ tỷ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Càng ngày càng mỹ lệ. Ục ục, Thất Thất ôm Milly cũng tới. Nhảy đến Tô Thanh Nịnh trước mặt. Đối diện như là thổi tới một trận ngọt lịm mang theo dương quang hương vị phong. Tô Thanh Nịnh trước mắt đặc biệt vui vẻ. Tiếp nhận Thất Thất lễ vật. Cười nói, tạ ơn Thất Thất rồi. Mau vào, Thất Thất đem Milly buông ra. Milly đi học Sika. Đi ngang qua Thanh Nịnh bên người thời điểm, cọ một cọ nàng, tiếp đó Bill mà một cái đuổi theo Sika chạy đến trong phòng đi chơi. Tỷ tỷ, ta đưa ngươi một cái váy. Mau mau, chúng ta vào nhà thử nhìn một chút nhìn có thích hợp hay không. À, người biết ta số đo à, đương nhiên biết rõ. Tô Thanh Nịnh liền bị Thất Thất lôi kéo chạy vào gian phòng bên trong. Sika chính tại phòng khách đối điều hòa không khí hóng gió. Nghe tới các nàng đối thoại, tranh thủ thời gian liền nghĩ cùng một chỗ chạy đến gian phòng bên trong đi. Sika tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ gõ cửa. Mèo ô, mèo ô. Hai cái nữ hài tử bận bịu thử y phục, mới không để ý tới nó. Sika liền tại ngoài cửa ngây người 15 phút. Mãi cho đến Trương Nam cũng tò mò mà mở cửa tiến gian phòng đi nhìn thời điểm, Sika mới tìm được cơ hội trượt đi vào. Tô Thanh Nịnh đều đã thay xong quần áo, mới tinh lụa trắng áo váy mặc trên người nàng. Khí chất lập hiền, váy như là vì nàng đo thân mà làm một dạng, tú khí ôn huyền, lộ ra mê người thiên nga cái cổ. Cùng với nàng cặp kia tinh tế trắng nõn bắp chân, Thanh Nịnh nhẹ nhàng mà xoay cái vòng tròn vòng. Chuyển động váy đều giống như tại miêu tả lấy yêu nhã hai chữ. Sán lạn lại có chút vũ mị. Wow, Thanh Nịnh, cái này váy tốt thích hợp ngươi. Trương Nam sợ hãi than nói. Dùng lưu hành lời nói giảng. Chính là tiên, tiên cực tương đương, thật sao? Váy thật đặc biệt đẹp đẽ. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy mình trong gương. Nàng ngày thường rất ít mặc cái khác phục sức. Cái váy này để nàng nhìn thấy khác biệt chính mình. Sika cũng ngơ ngác nhìn nàng. Quả nhiên thật xinh đẹp đâu. Váy tiên khí phối hợp nàng kia phó có chút nhỏ kinh ngạc khuôn mặt. Để người có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Ha ha ha, tỷ tỷ là ngươi đẹp mắt a. Ta lúc mua, nhìn những người mẫu kia hình ảnh, đều không có tỷ tỷ mặc đẹp mắt. Thất Thất rất đắc ý. Đối với mình ánh mắt rất là thỏa mãn. Đưa ra tới lễ vật hiệu quả như thế tuyệt. Nàng cảm giác siêu cấp vui vẻ. Sika ủi lấy đầu to tiến đến Thanh Nịnh trước mặt. Làm nũng nói. Mèo ô oa tương đương, Thanh Nịnh đang định ôm lấy nó. Thất Thất liền đem Sika xách. Tức giận nói. Ngươi còn không rửa chân đâu. Một hồi làm bần tỉ tỉ váy. Ngươi đi với ta rửa chân. Sika, mèo ô ô. Phản kháng vô hiệu. Sika bị Thất Thất đè vào phòng vệ sinh đi xoa chân. Chờ xoa xong chân trở về, Thanh Nịnh đã đổi về ở nhà y phục hàng ngày. Nàng đem váy cất thật kỹ. Một hồi còn muốn nấu cơm đâu. Quần áo đẹp đẽ không thích hợp xuống phòng bếp. Sika nguyện vọng thất bại. Đành phải bất đắc dĩ chạy đến điều hòa không khí cơ phía dưới tiếp tục thổi điều hòa không khí. Nếu là có quạt liền tốt. Sika liền có thể đối quạt meo tương đương a tương đương ô tương đương a tương đương meo tương đương tiếng chuông cửa vang lên. Trình Viên Nguyệt cũng tới. Mang theo một cái lớn bánh gato. Tô Thanh Nịnh đi qua cho nàng mở cửa. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Thanh Nịnh. Mở miệng chính là một bộ sinh nhật chúc phúc không giải thích liên chiêu. Trình Viên Nguyệt đi vào phòng khách. Nhìn đến Sika đưa lưng về phía các nàng. Một mình tại thổi điều hòa không khí. Thuận tiện cười nói, Sika đang làm gì đâu? Thất Thất tại bóc tỏi. Liếc qua nói, nó a, đang tức giận ta cho nó rửa chân đâu. Mặc kệ nó, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt liền đến an ủi Sika. Sika thấy được nàng tới. Tranh thủ thời gian dùng phần đuôi đem cái mông bao trùm. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Trình Viên Nguyệt. Sika. Người mũ thật đáng yêu a. Trình Viên Nguyệt dùng tay vê lên Sika tiểu hồng mạo. Kéo đến cao cao. Tiếp đó buông lỏng tay. Mũ nhận lực đàn hồi dây thừng sức kéo. Ba một cái lại đóng về Sika đầu to bên trên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, có ngươi dạng này an ủi mèo sao? Cảm tạ Tiêu Huyền đêm đồng học vạn thưởng. Tấn cấp đà chủ rồi tương đương. Cảm tạ đồi phế phi ảnh. Không ngừng vươn lên ta tuệ có ngươi. Ít một chút vị mặn cá ướp muối 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646.